Mê vợ không lối về. Chương 701 bị uy hiếp. Gocchuyenaudio.com. Quan Kình đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, cúi đầu nhìn dãy số trong tay, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi bởi vì anh ta không cần đi điều tra cũng biết là ai làm trợ lý Quan. Thư ký đi từ phòng nước tới, nhìn thấy Quan Kình thì đi tới trước mặt anh ta chào hỏi. Quan Kình vì quá nhập tâm, không chú ý có người đi đến, bỗng nhiên lại có người đứng trước mặt làm anh ta giật mình hét to một tiếng. Cô từ đâu nhảy ra thế? Anh mới nhảy ra ấy, nghĩ gì mà nhập tâm thế? Nói xong thư ký liền nhìn vào tờ giấy mà anh ta cầm. Quan Kình che giấy lại, nhìn cái gì, đi làm việc đi, thư ký liếc anh ta một chút, tôi không thèm xem đâu, nhìn vẻ mặt trắng bệch của anh kìa, nhất định là thứ đồ không tốt rồi. Quan Kình lập tức sờ mặt, sắc mặt tôi khó coi lắm sao, thư ký không trả lời cầm cốc nước đi về vị trí của mình ngồi. Quan Kình không tiếp tục hỏi, đi về phía thang máy, anh nhìn bốn phía chung quanh, xác định không có ai mới lách người vào thang máy, lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Điện thoại không có người nhận, Quan Kình nghiêm mắt tiếp tục gọi lại. Gọi đến cuộc thứ ba thì bên kia cũng nhận, Quan Kình gấp gáp chất vấn, cô muốn làm gì, tức giận như thế làm gì, tôi đang bơi, không cầm điện thoại, anh hung ác như thế sẽ dọa đến tôi đấy. Cố Huệ Nguyên khoác khăn tắm màu trắng lên, ngồi xuống ghế. Vội vàng tìm tôi như vậy là có chuyện gì? Quan Kình cắn răng, cô làm gì, trong lòng còn không rõ à? Cố Huệ Nguyên mỉm cười. Tôi thật sự không có số, nếu như anh nói đến việc tôi gửi tin nhắn tới cho vợ của ông chủ anh thì tôi thừa nhận là tôi làm, cho nên anh muốn thế nào? Dừng lại, được vậy anh hẹn ông chủ của anh đến khách sạn Khải Duyệt gặp tôi sẽ dừng lại. Cô nằm mơ đi, Cố Huệ Nguyên còn chưa nói xong, Quan Kình đã nghiêm nghị ngắt lời. Cố Huệ Nguyên vẩy vẩy tóc. Anh có thể không đồng ý, cũng có thể tố giác tôi, hành tung mỗi ngày của ông chủ anh, tôi sẽ tiếp tục gửi tin nhắn cho vợ của anh ta, hình như vợ anh ta sắp sinh mà nhỉ. Không biết là có thể chịu được Kaiota CS động hay không? Cô đủ rồi đấy, Quan Kình gầm lên, rốt cuộc cô muốn làm gì? Tôi muốn làm gì à? Cô ta cười một tiếng, sau đó lạnh lùng nói. Anh ta hại chết bố tôi, hại em trai tôi ngồi tù, anh bảo tôi muốn làm gì? Những thứ đó đều là do bọn họ gieo gió thì gặp bão. Quan Kình, sao, anh trèo cao được rồi thì không nhận người thân nữa à, là cô hãm hại tôi. Cho dù tôi có hãm hại anh, nhưng anh ngủ rồi, tôi còn chụp ảnh lại, bên trong chỉ có mặt anh, có bộ dạng người trần của anh, nếu tôi bán cho trang web YY hay là bên truyền thông, xem chừng sẽ có được một món hời, anh cũng có thể nổi tiếng. Cố Huệ Nguyên, Quan Kình đỏ mặt tía tai, hận không thể bóp chết người phụ nữ này. Anh ta chẳng hề nghĩ tới, mình tới quán bà uống rượu sẽ bị người ta bỏ thuốc, lên giường với cô ta thì thôi, còn bị cô ta chụp lại ảnh nóng và quay video để uy hát yêu ta pê anh ta. Cố Huệ Nguyên vốn muốn tính kế với Tông Cảnh Hảo, nhưng cô ta thật sự không có cơ hội, chỉ có thể ra tay từ người bên cạnh anh. Cô chọn mục tiêu là Quan Kình. Quan Kình chậm rãi nói, chúng ta gặp nhau một lần đi, nhớ tôi à? Quan Kình nắm chặt điện thoại, bớt nói nhảm đi, gặp tại quán ba lần trước. Được, Quan Kình cúp điện thoại, nhẹ nhàng mở cửa cầu thang bộ ra, nhìn trước nhìn sau một chút, xác định không có ai đi tới thì liền vào thang máy xuống nhà để xe của công ty, lái xe tới quán ba lần trước. Gocchuyenaudio.com, Cố Huệ Nguyên còn nhanh hơn anh ta, lúc anh ta đến thì cô ta đã ngồi ở đó rồi. Cô ta mặc một váy bó màu đen, hai chân bắt chéo ngồi trên y ghế dài, Quan Kình bước nhanh tới, kéo cổ tay cô ta lôi vào trong một gian phòng. Cố Huệ Nguyên vuốt ngực anh ta cười nói. Gấp như vậy à, cô chú ý mắt mũi một chút. Trợ lý Quan bây giờ tính là một người chính trực đấy à, lúc lên giường với tôi mạnh bạo biết bao. Quan Kình nắm chặt hai tay, nói đi, muốn tôi làm thế nào mới xóa đống ảnh và video kia đi. Cố Huệ Nguyên thu tay lại, ngồi xuống ghế sofa, khom người rót rượu vào ly. Cô ta yêu nhã cầm chén rượu, lay nhẹ, anh thấy tôi thiếu tiền à, hay là thiếu đàn ông? Quan Kình không nói, nhìn chằm chằm vào cô. Đều nói phụ nữ xinh đẹp thì có độc, lời này quả là đúng, người phụ nữ trước mặt mang theo kịch độc, một khi nhiễm phải thì không chết cũng mất đi lớp da. Mục đích của tôi chỉ có một, chính là người đã hại tôi tan cửa nát nhà không được sống tốt. Cố Huệ Nguyên bỗng ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng sắc bén. Trợ lý Quan, nếu như bố và em trai của anh một chết một ngồi tù thì anh sẽ thấy thế nào? Coi như chưa xảy ra chuyện gì sao? Nếu như bọn họ là người tốt thì sẽ không có ai động đến bọn họ cả, kết cục ngày hôm nay đều là do chính bọn họ tạo ra, không trách người khác được. Em trai cô vốn có thể ra nước ngoài tự do cả đời, nhưng chính anh ta tự tìm đường chết, ai có thể cứu được. Một người phụ nữ như cô muốn báo thù ư, ngoại trừ bán thân thì cô còn có thể làm gì? Quan Kình có ý muốn thuyết phục Cố Huệ Nguyên, Cô buông tay đi, cô có cuộc sống của riêng mình, sao lại vì bọn họ mà hủy đi cả một đời. Thủ đoạn của ông chủ tôi biết rõ cô không phải đối thủ của anh ấy đâu. Nếu để cho anh ấy biết cô là người làm chuyện này thì cô đừng mong sống tốt. Cách Trương.